Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, 16, giả thương, Trình Du cần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm viết xong một bức tự. Nàng nội tâm phi thường vừa lòng, nhưng xuất phát từ rụt rè, cũng không có chủ động mở miệng, nhưng mà nàng đợi một hồi, phát hiện Trình Nguyên Cảnh không biết đang xem cái gì, thế nhưng không có phản ứng. Trình Du Cẩn kỳ quái mà nhìn hắn một cái, phát hiện Trình Nguyên Cảnh đang xem chính mình bên cạnh người. Nàng sửa sửa ống tay áo, cũng không có phát hiện có gì không ổn. Cửu Thúc, Trình Nguyên Cảnh thu hồi tầm mắt, thong dong mà đem tầm mắt dừng ở trên giấy. Thấy hắn như vậy biểu hiện, Trình Du Cẩn đảo cảm thấy là chính mình đại kinh tiểu quái. Trình Du Cẩn tiểu tâm phỏng đoán Trình Nguyên Cảnh biểu tình. Lại cái gì đều nhìn không ra tới. Trình Du Cẩn dần dần có chút khẩn trương, thấp giọng hỏi, Cửu Thúc, ngài xem thế nào? Trình Nguyên Cảnh cúi đầu quét nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đối với nữ tử mà nói. Tạm được lời này Trình Du Cẩn liền phi thường không thích nghe. Hảo chính là hảo, không hảo chính là không tốt. Cái gì kêu đối với nữ tử tới nói tạm được? Đây là khinh thường ai? Nàng nhướng mày, cố ý truy vấn, kia đối với mọi người đâu? Kém chi hiểu rõ, quá mức kiêu sức, tâm bất chính, hạ bút cũng phân tâm mà ni. Trình Nguyên Cảnh nói không chút khách khí. Trình Du Cẩn híp híp mắt, tuy rằng sinh khí, nhưng là cũng biết hắn nói đúng. Trình Du Cẩn vì thanh danh, luyện tập khuê các nữ tử sở hữu kêu thượng danh kỹ năng. Tỷ như thêu thùa, tỷ như đánh đàn, nàng đều có thể làm phi thường xinh đẹp. Nhưng mà trên thực tế, nàng chân chính thích, chỉ có thư pháp, thư cũng là nàng nhất am hiểu một môn, chẳng qua nàng làm quá kế nữ, có chút địa phương có thể xuất đầu, có chút không thể, tỉ như viết tự, tỉ như viết thơ làm phú, đây là nên trong nhà mấy cái đệ đệ xuất sắc, nàng không thể đoạt chi mũi nhọn, cho nên Trình Du Cẩn chưa từng có trước mặt ngoại nhân triển lộ quá chính mình thư sao sao phu. Ngày đó ở Trình Lão Hầu gia trước mặt, nàng vì lấy lòng Trình Lão Hầu gia, rất là thổi một phen Lão Hầu gia cất chữa tự, không nghĩ tới thế nhưng là Trình Nguyên Cảnh. Trình Du Cẩn có chút xấu hổ, hôm nay hạ bút khi, nàng liền có tâm biểu hiện, làm Trình Nguyên Cảnh nhìn đến nàng tự viết đến có bao nhiêu hào. Không tựa tưởng bởi vì quá chú ý viết đến xinh đẹp. Ngược lại hạ xuống tiểu thưa, Trình Du Cẩn không phục. Nhắc tới bút, ở giấy bên cạnh bay nhanh viết cái cẩn tự. Trình Du Cẩn buông bút, ngẩng đầu không tránh mà nhìn hắn. Cửu Thúc, kia hiện tại đâu? Trình Nguyên Cảnh buồn cười. Nữ tử này hiếu thắng tâm thật sự cường. Rõ ràng tâm cơ trọng lại hảo mặt mũi. Lại còn muốn trang hiền huệ thục lương bộ dáng. Bất quá nói trở về, nàng tự đào còn đáng giá thưởng thức. Trình Nguyên Cảnh đôi mắt không khỏi lại rơi xuống nàng trên tay trái. Trình Du Cẩn lúc này cảm thấy được, nàng đi theo cúi đầu, lúc này mới nhớ tới chính mình tay trái hẳn là còn ở bị thương. Trình Du Cẩn lập tức đỡ đỡ cái bàn, kiên cường lại hiểu chuyện mà cười nói. Cửu Thúc, chỉ là bị thương ngoài da, không ngại sự, lấy Trình Du Cẩn kia hảo sắc mặt tính cách. Nàng nói không ngại sự. Trình Nguyên Cảnh liền năm thành đô không tin được, hắn đốn một hồi, hỏi, đêm qua việc bổn cùng ngươi không quan hệ, ngươi vì cái gì muốn thỉnh tội, còn liên lụy chính mình bị thương. Trình Du Cẩn nghe thấy cái này vấn đề sửng sốt một chút. Ngay sau đó nàng buồn cười mà ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Nguyên Cảnh, Cửu Thúc, vậy ngươi nói nên như thế nào? Phụ thân cùng tổ phụ tranh chấp là bởi vì ta dựng lên. Tuy rằng là bởi vì oán hận chất chứa đã lâu, cùng ta không có gì thực chất quan hệ, nhưng tổ mẫu cùng ta mẫu thân sẽ quản sao? Ta ngày hôm qua chạm đi ra ngoài, chỉ là chắn một roi, nếu ta cái gì đều không làm, Cửu Thúc ngươi đoán ta sẽ như thế nào? Trình Nguyên Cảnh im lặng, hắn hỏi, dĩ vãng, Trình Nguyên Hiền cứ như vậy làm cho mọi người mặt quở trách ngươi. Trình Du Cẩn hồi tưởng hôm qua sự, chậm rãi nhớ tới ngày hôm qua Trình Ân Bảo làm ầm ĩ. Trình Nguyên Hiền ngại mất mặt, xác thật giống lên nàng một câu. nói nàng không hiểu đến chăm sóc đệ đệ. Trình Du Cẩn không để bụng, chỉ là bị nói một câu mà thôi, lại không có thực tế ích lợi tổn thất. Để ý cái này làm cái gì, dù sao nàng một gả chồng là có thể thoát ly Trình gia. Mà Trình Nguyên Hiền cùng Khánh Phúc tiếp tục quán Trình Ân Bảo. Về sau có bọn họ nhưng chịu, Trình Nguyên Cảnh thế nhưng nói không ra lời. Trong lúc nhất thời hắn trong lòng nảy lên một cổ không thể miêu tả cảm tình. Nàng mới bao lớn, là có thể nói ra như vậy lý trí đến tuyệt tình nói. Trình gia người đã từng rốt cuộc là như thế nào đối nàng, làm nàng trở nên như vậy sáng choang khắc chế. Trình Nguyên Cảnh đối Trình gia sinh ra một cổ hòa, hắn cảm xúc tới không thể hiểu được, liền hôm qua bị Trình Nguyên Hiền mạo phạm hắn đều không chút nào để ý. Như thế nào nghe được Trình Du Cẩn nói, hắn ngược lại sinh khí. Trình Nguyên Cảnh đang ở kỳ quái chính mình đây là làm sao vậy. Liền nghe được Trình Du Cẩn hợp lại tay áo, chậm gì gì nói, chúng sinh toàn khổ, cừu thúc nên sẽ không ở đáng thương ta đi. Trình Du Cẩn ngẩng đầu đối Trình Nguyên Cảnh cười cười, khóe mắt nheo lại, lộ ra một loại câu nhân giảo hoạt, cảm tình thứ này không đáng một đồng, cừu thúc cùng với đáng thương ta, còn không bằng cho ta chút thật sự ích lợi đâu. Trình Nguyên Cảnh bị khí cười. Hắn liếc nàng liếc mắt một cái, ngược lại thích Trình Du Cẩn như vậy bằng phẳng làm vẻ ta đấy. Trải qua Trình Du Cẩn này một gián đoạn, hắn trong lòng không thể hiểu được cảm xúc đều tiêu tán cái sạch sẽ. Trình Nguyên Cảnh không thích thiếu người, ngày hôm qua sự nhân hắn dựng lên, Trình Du Cẩn chỉ là bị liên lụy mà thôi. Hắn từ một bên đa bảo các thượng lấy ra một cái bình sứ, tùy tay ném cho Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn luống cuống tay chân tiếp được, nàng cầm lấy tới vừa thấy cái chai, tức khắc sửng sốt. Dược, ân, Trình Du Cẩn đầy mặt không muốn. Ngươi cho ta dược làm gì? Có thể hay không đổi một cái nha? Trình Nguyên Cảnh nhiều năm như vậy, lần đầu gặp phải hắn ban thưởng người khác, đối phương còn không hài lòng, kêu gào làm hắn đổi một cái. Trình Nguyên Cảnh không khí không bực, cười nhìn về phía Trình Du Cẩn. Ngươi nói cái gì? Ta cảm thấy, Trình Du Cẩn vừa nhấc đầu gặp được Trình Nguyên Cảnh ánh mắt, sắp xuất khẩu nói tức khắc nốt trở về. Ta cảm thấy, cừu thúc thực sự cẩn thận lại hiền lành. Tạ cừu thúc hiền lành. Năm ấy 19 tuổi hoàng thái tử tưởng, vì quân xác thật muốn từ, nhưng hắn cũng không đến bị nhân xưng tán hiền lành nông nỗi đi. Trình Nguyên Cảnh ngược lại nghĩ đến hắn cùng Trình Du Cẩn trên danh nghĩa là thúc cháu, khen ngợi bậc cha chú, dùng hiền lành đảo cũng đúng. Có lẽ là Trình Du Cẩn cuối cùng câu kia tạ cừu thúc quá dứt khoát quá ngọt thanh. Trình Nguyên Cảnh phá lệ mà không có cùng nàng so đo phạm thượng chi tội, mà là dẫn đầu đi đến phòng trong kể chuyện án trước. Hắn tiến vào sau thấy Trình Du Cẩn còn đứng tại chỗ. Nhướng mày nói, còn thất thần làm gì? Lại đây, Trình Nguyên Cảnh sân cũng là hai tiến cách cục. Chính diện hợp với năm gian chính phòng. Mặt sau có một trọng cháo phòng, hắn một người so người khác một nhà trụ đều đại, bên người còn không có thê thiếp thị tí, không gian rộng thoáng thực, phía đông này hai gian phòng đã bị hắn đả thông, làm thư phòng bố trí thanh nhã, không gian đan sen có hứng thú, có thể thấy được chủ nhân phẩm vị thực hảo, nhưng là tuy là như thế, bên trong cũng chỉ có một trường án thư, hiện tại Trình Nguyên Cảnh còn đứng ở trường án trước. Xem này tư thế, chẳng phải là muốn tay cầm tay giáo nàng viết tự. Trình Du Cẩn nghĩ thầm, nam nữ thụ thụ bất thân, mặc dù hắn là nàng thúc thúc, nhưng cũng không có ôm mau thành niên chất nữ đạo lý. Hắn nếu là tự mình chỉ điểm nàng viết tự, dựa đến cũng thân cận quá. Trình Nguyên Cảnh đợi thật lâu, thấy Trình Du Cẩn ở đa bảo các trước cọ tới cọ lui. Trên mặt biểu tình đổi tới đổi lui. Trình Nguyên Cảnh buông bút, nói, ngươi tại nội trạch sống nhiều năm, liền điểm này nhãn lực kính. Lại đây nghiên mặc Trình Nguyên Cảnh nhìn đến Trình Du Cẩn rõ ràng mà kinh ngạc một chút. Hắn đầu tiên là kỳ quái, cuối cùng nghĩ nghĩ, cười như không cười mà chọn hạ mi. Ngươi tưởng cái gì? Trình Du Cẩn đối với Trình Nguyên Cảnh ôn nhu mà cười cười. Đi đến hắn bên người, dùng sức cọ sát Mạc Đài. Trong nội tâm hận không thể đem người này ném tới Nghiên Mực cùng nhau nghiền áp. Trình Nguyên Cảnh bút tẩu Long Xà, một hàng bàng bạc đại khí tự tức khắc hiện với trên giấy. Trình Du cẩn thấu tiến lên xem, không thể không chịu phục, cửu thúc tự viết đến thật tốt, khó trách dám chê cười nàng. Hắn xác thật có chê cười tư bản. Trình Nguyên Cảnh gác xuống bút, sau đó ý bảo Trình Du Cẩn tiến lên đây lâm ni. Trình Du Cẩn mặt khác lấy một chi bút, xoay người khi tay áo không cẩn thận đụng vào giá bút. Trình Du Cẩn tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đỡ lấy giá bút, đem nó di động đến nhanh nhẹn địa phương. Trình Nguyên Cảnh nhìn Trình Du Cẩn tự quen thuộc động tác, đôi mắt nhẹ nhàng mị mị, nàng vừa rồi dùng chính là tay trái. Một cái tay trái bị thương người, sẽ theo bản năng mà dùng tay trái đỡ đồ vật. Trình Nguyên Cảnh ánh mắt thay đổi, hắn bất động thanh sắc mà nhìn Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn đắm chìm ở vẽ lại chung, cũng không có ý thức được phía sau đánh giá. Trình Nguyên Cảnh chỉ là quan sát một lát, trong lòng liền hoàn toàn xác định, Trình Du Cẩn cũng không có bị thương. Giữa trưa thời điểm, nha hoàn tới kêu Trình Du Cẩn ăn cơm ni. Trình Du Cẩn thay quần áo khi, Liên Kiều thuận miệng, cùng Trình Du Cẩn nói, đại cô nương một buổi sáng không ở, cô thái thái phái người tới hỏi ngài hai lần đâu, cô phái người tới. Trình Du Cẩn lập tức tinh thần lên, cô là vì chuyện gì, cô thái thái lo lắng ngài thương thế, phái người tới hỏi một chút. Bên ngoài thanh âm dần dần nhỏ. Trình Du Cẩn ngừng ở cách gian ngoại, xa xa đối với thư phòng hành vạn phúc, cửu thúc, ta trước cáo lui. Trình Nguyên Cảnh thần sắc cũng nhìn không ra biến hóa. Hắn ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở Trình Du Cẩn trên người. Chờ nàng sau khi rời khỏi đây, khoảnh khắc chuyển thâm ni thì ra là thế. Nguyên lai nàng ngày hôm qua sở hữu hành vi, đều là làm cấp Trình Mẫn Simon sơ nàng đối từ ra cái kia công tử ca. Thật là dụng tâm ni vì một người nam nhân, làm bộ bị thương, còn lừa gạt hắn, quả thực rất tốt. Trình Nguyên Cảnh đêm qua đặc biệt làm người từ trong cung lấy thư ngân cao. Không nghĩ tới, từ lúc bắt đầu, chính là Trình Du Cẩn một hồi biểu diễn. Trình Nguyên Cảnh nhìn từ giấy đôi lộ ra tới cái kia cẩn tự. Lạnh lùng cong cong môi, Trình Mẫn đối đêm qua tan rã trong không vui canh cánh trong lòng. Hôm nay nàng cố ý làm phòng bếp làm lão hầu ra cùng Trình Nguyên Hiền thích ăn đồ ăn. Sau đó nửa đầy nửa mà đem Trình lão hầu ra đỡ lại đây. Cố ý vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm ni. Trình lão hầu ra sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Hắn tuy rằng hận nhi tử không nên thân, nhưng là đáy lòng vẫn là khát vọng nhi nữ đoàn viên. Trình Mẫn cố ý lôi kéo Trình lão hầu ra cùng Trình Nguyên Hiền nói chuyện. Một khác gian trong phòng, vãn bối cũng tụ ở một khối chơi. Trình Du Cẩn ban ngày cùng viết tự háo một ngày, cho tới bây giờ mới đằng ra công phu tới để ý tới Từ Chi Thiện. Nàng đang ở châm trước kỳ hào cùng rụt rè đường ranh giới. Đột nhiên nhìn đến Trình Nguyên Cảnh muốn ra cửa, chính chiều mái hiên đi tới. Không biết vì sao, Trình Du Cẩn sinh ra một loại dự cảm bất tường. Nàng theo bản năng mà dừng lại nói chuyện. Đôi mắt chú ý Trình Nguyên Cảnh, Trình Nguyên Cảnh đi tới cửa, liền ở Trình Du Cẩn tưởng chính mình nghĩ nhiều thời điểm. Đột nhiên nghe được quen thuộc thanh âm, Trình Du Cẩn phản xạ tính mà đứng lên. Cửu thúc, Trình Nguyên Cảnh nhìn nàng, cười phi thường thong dong bằng phẳng, ngươi không cần trở về luyện tự sao? Trình Du Cẩn cả người đều không tốt, đều buổi tối, người đều tễ ở Trình lão phu nhân nơi này. Nàng đi luyện tự, Trình lão hầu ra nghe được bọn họ nơi này động tĩnh. Hỏi, cửu lang, làm sao vậy? Trình Nguyên Cảnh vẫn như cũ nhìn Trình Du Cẩn, câu môi cười, thiên thu tiết sắp tới, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, chất nữ ngươi nói đúng không? Trình lão hầu ra kỳ quái, làm người đỡ lại đây tìm tòi đến tột cùng. Trình Du Cẩn thở dài, tâm nói đến ngày phương trường. Nàng ngày mai lại đến soát Từ Chi Thiện hảo cảm cũng không muộn. Trình Du Cẩn ngồi dậy, cúi đầu đáp, cửu thúc nói chính là, vậy đi thôi. Trình Nguyên Cảnh nhìn dáng vẻ cũng không có đơn độc rời đi. Ý tứ, Trình Du Cẩn chỉ có thể cắn răng, nhịn đau cùng mọi người cáo biệt, đuổi theo Trình Nguyên Cảnh ra cửa. Ra cửa sau, Trình Nguyên Cảnh cũng không có cố tình chờ nàng. Trình Du Cẩn thật sự nỗ lực mới có thể đuổi kịp Trình Nguyên Cảnh nện bước. Nàng nhìn trước mắt người bóng dáng, nghĩ thầm sao lại thế này? Nàng như thế nào cảm thấy Trình Nguyên Cảnh hôm nay không quá thích hợp? Tựa hồ có điểm tức giận bộ dáng. Hết chương.